Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân, chương 72 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Windy, chuyện của Trình Lạc với Đoạn Dã còn phải nói từ lúc kết thúc ghi hình tiết mục. Ngày thổ lộ cuối cùng sắp xếp vào vòng thứ 5, theo ý của tổ tiết mục kết quả ngoại trừ tái tự Lương Duyên ra sẽ có một CP dắt tay thành công nữa. Trình Lạc với Đoạn Dã không thể nghi ngờ thành lựa chọn thích hợp nhất. Vừa đúng lúc Trình Lạc làm biên kịch coi vui chơi giải trí là chuyện làm việc, chỉ mong sao có quan hệ tốt với đại lão sau lưng tổ tiết mục, mà tuy Đoạn Dã xuất thân là phú nhị đại, nhưng đáng tiếc. Gây dựng sự nghiệp được nửa đường lại mất thẻ tín dụng, bây giờ cũng là vì tiền đều đồng ý ngay, cho nên hai người phối hợp với tổ tiết mục rất tốt. Thứ hai, trước đó tái tự Lương Duyên là một bên chủ động một bên im, một lúc lại giận dỗi trốn nhà đi, về sau bà ngoại Lương Dĩ Toàn không may bị bệnh, biên tự lại không quay, trong thời gian nhạt nhẽo này, đôi oan gia Trình Lạc với Đoạn Dã chia vai diễn trong tiết mục tiếng hô ở trên mạng cũng rất cao. Tới lúc gần cuối, tổ tiết mục thương lượng với hai vị khách mời. Đưa tiền đến tay, CP làm đến cùng, cho fan CP của bọn họ một kết cục viên mãn, cũng để tổ tiết mục có thể điểm cộng. Trình Lạc nghĩ tới trước đó đã phối hợp hơn một tháng, cũng còn phần diễn cuối cùng, dù sao đây là cũng thời đại tự do yêu đương, trên mặt tình trường có thêm một người bạn trai cũng không có gì vội vàng, đợi tiết mục vừa kết thúc là có thể chia tay, lại kiếm được nhân tình với tổ tiết mục, mua bán có lợi như này, phải làm. Bên Đoạn đã thỏa thuận xong rồi, cũng bày tỏ không ý kiến gì với phí diễn xuất, ba bên ăn nhịp với nhau, vấn đề còn lại chính là thiết kế kịch bản đêm thổ lộ. Tổ tiết mục không can thiệp vào cái này nhiều lắm, nói chỉ cần không giả vờ, không thể hiện hư tình giả ý quá, để cho bọn họ tự phát huy. Mà Đoạn Dã cũng là chỉ cần tiền về tới tay, mọi chuyện tùy ý, người có yêu cầu với kịch bản chỉ có Trình Lạc. Dù sao cũng là công khai hẹn hò, Trình Lạc đương nhiên không hy vọng thổ lộ quá qua loa, làm mình mất mặt mũi ở trước mặt người xem cả nước, cho nên vào lúc trời tối cô dùng thái độ viết ngôn tình hiện đại và phim thần tượng chuyên nguyện, thiết kế một phần kịch bản, cũng vào trước lúc đóng dấu hoàn thành kịch bản liền đưa cho Đoạn Dã, để anh ta đọc thuộc và nói ra được. Thời gian, trong đêm, cảnh, lần đầu tiên CP Dã Lạc hẹn hò ở xưởng sửa xe. Nhân vật Trình Lạc Đoạn Dã. Trong xưởng sửa xe tối om, dưới ánh đèn cũ kỹ tối om biến thành ánh sáng màu vàng nhạt. Đoạn Dã, chuyển tới ngày đầu tiên hẹn hò hôm đó, Trình Lạc ngồi. Thưởng thức, cậu ta sửa xe, băng ghế này có phải ngồi cực kỳ cộm không? Trình Lạc, cười lạnh, cậu nói xem, Đoạn Dã xách lên một cây cựa ở trong góc đo ở trong tay. Trình Lạc, kinh ngạc né đi, cậu làm gì? Đoạn Dã, dùng cưa bỏ băng ghế đi, vậy thì không cần ngồi nữa. Trình Lạc, hơi xúc động trừng mắt nhìn. Có ý gì, Đoạn Dã, ném băng ghế bị phá tới một góc, ý là, sau này sẽ không cho chị ngồi chờ không nữa. Trình Lạc, hắng giọng lạnh nhạt, à, vậy ngồi cái gì? Đoạn Dã, quấn đến bên cạnh xe, dùng khớp ngón tay gõ gõ mặt kính chắn gió ở ghế trước. Ghế trước, Trình Lạc, làm bộ làm tịch ngồi lên, ngồi ghế trước của cậu có gì tốt sao? Đoạn Dã, chỉ đi đâu thành không? Trình Lạc, mặt không chút thay đổi qua một lúc miễn cưỡng gật gật đầu. Vậy, thành đi, Đoạn Dã, cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên với Trình Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký tên đồng ý, Trình Lạc khinh thường xùy một tiếng, dưới ánh nhìn thành khẩn của Đoạn Dã bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới phía trước giơ thẳng ngón tay cái ấn vào ngón cái của cậu ta, nhẹ nhàng giữ một cái. Hết, đêm hôm thổ lộ ngày thứ 5 đó, ngoại trừ Đoạn Dã cưa băng ghế không thuận lợi như trong tưởng tượng ra, cưa một hồi lâu vẫn không đứt, bị cậu ta tùy cơ ứng biến lấy một cái búa thay thế, mấy tình tiết khác cũng thuận lợi làm theo kịch bản của Trình Lạc. Tổ máy quay ở đây đều cảm động đến thiếu chút nữa cho là thật. Trình Lạc cũng thấy được mình quả là tiểu thiên tài trong yêu đương. Nhìn kịch bản như này, từ đầu đến cuối đều phối hợp chặt chẽ, để phá băng ghế ngu xuẩn kia, hại cô đau xương sống mất 3 ngày, lại vẫn ở trước mặt người xem cả nước cúi đầu đồng ý Đoạn Dã thổ lộ, đồng thời bảo đảm đúng mực đúng độ, không để cho Đoạn Dã rơi vào cảnh bị thiết kế quá. Câu cuối cùng trong lời kịch thổ lộ, cách chương.